ta quyên diệt vong. Lòng đau hỡi con người Việt Nam, khắp nơi đấu tranh nhân quyền, chịu con tim hãy vùng lên, ta quyên diệt vong. Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón các khán thính giả quý đồng hương trở lại trên hai làn sóng FM 298,7 MHz và 89,5 MHz. Mở đầu chương trình phát thanh trưa nay với nhạc phẩm 30 tháng 4. Như thường lệ, Ngọc Khánh trở lại với quý vị tiếp tục bước sang phần thứ 47 của cuốn hồi ký dài nhiều trăm trang của tác giả linh mục Nguyễn Hữu Lễ, hồi ký Tôi Phải Sống. Giờ đây mời quý vị cùng trở lại với đoạn cuối của phần 46 để chúng ta dễ theo dõi. Có liên quan đến câu chuyện hải hôn là những người tù Trung Cộng, người Trung Quốc đó, đã dự tính là sẽ thịt linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Câu chuyện hải hôn. Họ dừng lại khoanh tay trước ngực và ngước mắt lên với thái độ tạ ơn. Xong anh ta kể tiếp, cán bộ mở cửa buồng đưa cái thằng lưu manh đi xuống bệnh xá vì nó bị vỡ đầu máu me lên láng. Khi cán bộ xuống rồi, con bà Nghĩa bèn bắt máu từ cái chân của nó được gần đầy bát máu. Tụi con dùng đốm tre đun bát máu của cái thằng lưu manh cho nó nóng lên và chia nhau uống. Lưu Tùng nhìn thấy cảnh đó nó run sợ, không nói ra lời. Lúc bấy giờ đói quá, cô uống máu người mà không thấy tanh gì cả. Lạ một điều là uống máu người xong tụi con giống như bị nghiện, càng mong có dịp được uống nữa. Tôi cảm thấy lạnh người khi nghe câu chuyện Chu Vạn Hồi và Lý Đức Nghĩa, hai người mà tôi rất thương mến trong những năm qua, lại là những kẻ đã từng uống máu người. Lúc này tôi mới lên tiếng. Lúc nãy con nói là con định giết bố, lúc nào? Bố có nhớ lần đổi buồng ngay sau đó và cán bộ Thanh định đưa bố vào buồng số 5 của con hay không? Tôi thì nhớ rất là rõ việc đó, nên tôi nói có. Nhưng bố không vào và xin cán bộ cho đi buồng khác mà, vì bố và Khương mới đánh Lý Đức Nghĩa trước đó. Nếu bố vào thì hồi lại cướp lời của tôi nói, bố ơi! Đây là một phép lạ khác đó. Phép lạ này còn lớn hơn nữa. Bố biết không, sau lần giết hụt anh tù hình sự mà không bị phát hiện, tụi con đã bàn kế hoạch trở lại và nạn nhân thứ hai không thể nào sống sót được. Chúng con đang mong đợi thì trưa hôm đó cán bộ đưa bố vào. Lúc bấy giờ chúng con đã trở thành loài thú say máu người và sẽ giết để ăn thịt bất cứ người tù Việt Nam nào. Khi biết người đó là bố, chúng con càng mừng hơn nữa, vì giết và ăn thịt người đó là một người tù chính trị ở miền Nam, có tên tuổi như là bố thì cái chết của chúng con cũng sẽ được thế giới biết tới nhiều hơn. Bả lại, Lý Đức Nghĩa rất mừng vì có dịp báo thù. Nó nói bố và ông Khương đánh nó hôm Tết vì nó cướp bánh chưng. Lúc bố đứng ngoài sân, ở trong buồng, con và Nghĩa bàn kế hoạch với nhau thật là nhanh chóng. Không thể bàn khi mà bố vào buồng vì bố biết tiếng phổ thông. Chúng con cũng đe Lưu Tùng. Nếu nó làm một ám hiệu gì cho bố biết thì nó sẽ chết ngay. Nhưng sau đó bố lại xin cán bộ không vào buồng của con nữa và cán bộ đưa phi tàu thay vào đó. Nếu bố vào buồng số 5 lúc đó thì con đã giết bố rồi. Khi phi tàu vào nhập bọn, chúng con càng có sức mạnh và quyết tâm giết người ăn thịt nhiều hơn nữa. Nhưng chưa có dịp ra tay thì một hôm bị thằng Đại Lưu Manh Bình Thanh nó xông vào buồng đánh phi tàu và Nghĩa nằm liệt hàng tháng trời luôn. Con cũng bị đánh nhưng mà nhẹ hơn. Ngay chiều hôm đó bị đổi buồng mỗi đứa một nơi. Hồi lại dừng lại, nắm lấy bàn tay của tôi và hôn lên và nói: xin bố tha thứ cho con. Nãy giờ Nghĩa ngồi nghe yên tĩnh và cúi đầu, lúc này mới lên tiếng lần thứ hai: anh Lễ, tôi xin lỗi anh. Tôi ngồi yên nhắm mắt và lạnh người khi hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua trong 3 năm tôi lăn lộn trong kỷ luật Thanh Cẩm. Thật, tôi không thể nào tưởng tượng có những chuyện như vậy đã xảy ra. Tôi nắm lấy hai tay người bạn tù Trung Quốc, những con người khốn cùng đã chia sẻ một phần cuộc đời của họ với tôi. Tôi nắm lấy bàn tay họ thật lâu và ngồi yên để cho hai hàng nước mắt của tôi tuôn rơi. Trên đầu voi rạng ngời vùng anh thép, gái triệu chứng bộ liễu đuổi xâm lăng, hé môi cười nghe tiếng sóng bạch đằng, cơm hương đạo như dòng thiêng vùng vẫy, vượt Trường Sơn Nguyễn Huệ Bắc Bình Vương, quyết một lòng đi giữ vững quê hương. Thấy tôi ngồi yên, nước mắt chảy dài, Chu Vạn Hồi quay sang ôm lấy tôi và cả hai cùng khóc. Lúc đó Nghĩa cúi đầu, miệng lẩm bẩm mấy câu tiếng phổ thông, một cái ngôn ngữ mà chính nó đã dạy cho tôi. Lì cơ, lì cơ. Thôi, phụ xì. Xin lỗi anh Lễ, tôi xin lỗi. Hồi ký Tôi Phải Sống, phần 47, tiểu mục Chúa Nói Trong Con. Hôm sau tôi bị gọi lên gặp trại trưởng vì dâng thánh lễ công khai. Ông ta nạt nộ quát tháo, bảo tôi phải câm miệng lại và còn dọa sẽ tống tôi vào cùng. Tôi trả lời rất khiêm tốn nhưng mà rất thẳng thắn. Báo cáo cán bộ, tôi là một linh mục, thì cho dù ở đâu tôi cũng phải làm nhiệm vụ của linh mục của tôi. và việc làm của tôi không có ảnh hưởng gì tới sự an ninh của trại này. Cán bộ khỏi phải dọa nạt tôi. Việc cùm lại, đánh đập, tôi đã chịu quá quen trong cái nhà tù này rồi. Bây giờ còn lại hai điều tôi xin với cán bộ. Một là bắn tôi chết đi. Hai là để tôi làm nhiệm vụ rao giảng lời Chúa. Tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các loài người. Thấy không thể lay chuyển được tôi, họ giao tôi cho một cán bộ quản giáo. Hôm sau cán bộ quản giáo đó gọi tôi tới trách móc tôi việc dừng lễ và giảng dạy công khai, làm cho ban giám thị khiển trách anh. Và cuối cùng anh nói, anh Lễ này, nếu anh không còn thương anh nữa thì xin anh hãy thương dùm cho tôi và vợ con của tôi. Anh cứ tiếp tục làm như thế thì tôi là người gặp rắc rối trước tiên. Tôi trả lời, tôi cảm ơn cán bộ đã thông cảm với tôi. Cán bộ đã nói thế thì từ nay tôi sẽ không dâng thánh lễ công khai nữa, nhưng sẽ dâng thánh lễ âm thầm các ngày Chủ nhật và ngày nghỉ. Nhóm chúng tôi ngồi quây quần ở ngoài sân và chia sẻ lời Chúa với nhau. Lúc đầu nhóm chỉ có những anh Trung Quốc nên tôi dùng tiếng quan thoại trong việc này. Về sau có những người Việt nên tôi phải dùng hai thứ tiếng. Nhóm của chúng tôi ngày càng có nhiều người tham gia. Tôi dạy giáo lý và chuẩn bị rửa tội cho ba người trong thời gian sắp tới. Lúc đó, đội của tôi do một anh thanh niên người dân tộc làm đội trưởng. Cũng nên biết là ở trong tù chúng tôi gọi tất cả những người không phải là người Kinh bằng một tên chung là người dân tộc. Ý nói là dân tộc thiểu số. Có thể họ là người Mường, người Mán, người Thượng, người Nùng, v.v. Công việc của đội chúng tôi là đào kinh dẫn nước vùng vào thành khu vực chung quanh trại Nam Hà để cố biến vùng này thành khu vực có thể canh tác được. Một thời gian sau, cán bộ chỉ định tôi thay thế cho người dân tộc làm đội trưởng vì anh này viết chữ không rành. Chính trong thời gian này, khi không còn những tù chính trị ở miền Nam, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều cán bộ có phần hành chuyên môn ở trong trại này. Tiếp kế là đội khai thác đá. Đội tôi làm thủy lợi một thời gian mà chuyển qua khai thác đá để bán cho các hợp tác xã xây dựng ở các nơi, nhất là ở Hà Nội. Trại Nam Hà nằm trong một thung lũng quanh núi bao bọc. Con đường từ Phủ Lý vào trại hai bên là núi đá cao. Và đội chúng tôi khai thác đá trong các dãy núi cao lởm chởm này. Đánh đá là một công việc nặng nhọc và đầy nguy hiểm. Tôi nghe kể lại trước đây cũng có mấy tù nhân đã bỏ mạng hoặc là thương tật khi mà làm công việc này. Vì thế khi lãnh trách nhiệm cho đội đánh mìn khai thác đá, tôi đã phải hết sức cẩn thận để bảo vệ cho anh em. Công việc của đội chúng tôi gồm các khâu như sau. Thứ nhất, chọn địa điểm đánh mìn. Việc này do chính tôi lựa chọn. Tôi phải tìm chỗ nào cho nổ mìn để có nhiều đá vỡ ra từ nhiều góc cạnh khác nhau, nhưng phải là nơi thuận tiện để người châm ngòi nổ có thể chạy và trốn nắp được. Thứ hai là đục lỗ vào đá để nhét thuốc nổ. Mỗi ngày tôi chọn từ 8 đến 10 chỗ tùy theo số người lao động ở trong đội. Sau đó tôi phân công từng đôi một để họ đục lỗ trong đá bằng cái búa nặng chừng 1 kg và một cây sắt đầu dẹp gọi là cây choàng. Một người cầm búa, một người cầm choàng. Làm sao trong ngày mỗi cặp phải đục được lỗ sâu 1 thước ở trong cục đá. Thứ ba là nhét thuốc nổ và châm mìn. Đây là một công việc nhẹ nhàng nhưng rất lại là một công việc nguy hiểm nhất. Tôi chọn một anh tù lanh lẹ và tháo vát làm công việc này. Trong khi cả đội lao động vất vả thì anh này lo dọn đường trên núi để chạy tới chỗ ẩn nấp an toàn. Sau khi châm mìn, buổi chiều sau khi các lỗ đã đục xong, anh lo việc nhồi thuốc nổ vào các lỗ và giữa các lỗ mìn cho hợp lý. Vì tiêu chuẩn dây cháy chậm chỉ có chừng ấy, anh phải phân ra để mà đốt và đảm bảo quả mìn đầu tiên không nổ trước khi anh chạy vào chỗ nắp đã an toàn, chuẩn bị sẵn. Có trường hợp anh tù bị nổ bên thay trước khi chạy tới chỗ nắp vì chia dây cháy chậm không hợp lý. Thứ tư là khâu dọn đá. Sau khi nổ mìn xong, làm bỡ các tảng đá thật là to, một nhóm tù sẽ lên bần cho rơi xuống bãi và dùng búa tạ 5kg để mà đập cho vỡ ra thành những mảnh đá nhỏ bằng quả dưa. Thứ năm là khâu vác đá. Sau khi đá được đập ra thành cỡ vừa phải, thì những anh tù vác đá chất thành đống hình chữ nhật để đo thành từng khối giao cho các xe tải của các hợp tác xã. Phần của tôi trong vai trò đội trưởng có nhiệm vụ phân công cho anh em và theo dõi quan sát, đốc thúc anh em làm việc cũng như là cố gắng đừng để cho tai nạn xảy ra. Chính tôi là người quyết định giờ cho nổ mìn. Nên trước đó tôi và anh đội phó ra đường cái gần ở bên để mà báo hiệu cho xe cộ và người đi bộ. Mỗi ngày chúng tôi cho nổ mìn buổi chiều trước khi các xe tải lấy đá và chừng một tiếng đồng hồ trước khi thu quân. Sau khi nổ mìn xong, toán của chúng tôi dọn đá phải lên lăn những tảng đá to xuống để sáng ngày đội có việc để mà làm. Trong thời gian tôi làm đội trưởng, mọi việc vẫn diễn tiến tốt đẹp, không xảy ra một tai nạn nào. Chỉ có một lần duy nhất bị trục trặc và gây ra sự cãi vã và gây gắt giữa cán bộ quản giáo và tôi. Chiều hôm ấy chúng tôi châm 10 lỗ mìn, nhưng chỉ có nổ được 9 tiếng và một quả mìn bị lép. Đây là điều chúng tôi e ngại nhất, vì quả mìn lép sẽ có thể thúi luôn hoặc có thể nổ lại bất cứ lúc nào, nhất là khi có sự chuyển động gần đó. Sau khi mìn nổ một lúc, cán bộ bảo tôi cho toán dọn đá lên đó. Tôi trả lời là còn một quả nữa chưa có nổ, nên lên trên đó lúc này rất là nguy hiểm, hẳn đợi lúc nữa. Khoảng chừng 15 phút sau, cán bộ quản giáo lại giục tôi cho đội lên dọn đá. Tôi đã nói chưa an toàn. Vả lại, chỉ còn nửa giờ nữa là thu quân nên tôi xin cho đội nghỉ, sáng sớm mai hãy dọn đá. Các cán bộ không chịu nghe, cho là tôi nói chống đối. Anh ta nói rằng làm như thế đội sẽ không đạt được mức khoán chỉ tiêu do ban giám thị đưa ra. Tôi trả lời đây là sự trục trặc ngoài ý muốn, chứ không có phải bị đội lười biếng hoặc là chống đối lao động. Mấy anh tù ở trong đội xanh mặt ngồi theo dõi cuộc cãi vã. Cuối cùng cán bộ dọa sẽ đưa tôi lên ban giám thị, cho là tôi cãi lệnh lại cán bộ và có ý chống đối lao động. Dọa nạt tôi xong, anh ta trực tiếp ra lệnh cho đội lên dọn đá. Trong khi các anh tù còn đang do dự chưa biết nghe ai, tôi tới bên cán bộ nói thật bình tĩnh. Báo cáo cán bộ, trước khi cán bộ trực tiếp ra lệnh cho đội, xin hãy cách chức đội trưởng của tôi. Nếu không thì tôi vẫn không đồng ý cho đội lên núi. Trong khi anh ta ngần ngừ một lúc, giận tím gan nhưng không biết trả lời ra sao, thì tôi lại nói thêm, nếu đội lên mà quả mìn lép đó nó nổ làm chết người, ai chịu trách nhiệm đây? Trong khi anh cán bộ trẻ tuổi nhưng mà rất là hung hăng, định phản công trở lại tôi đành phải chưng kinh thánh của họ ra. Và tôi nói tiếp, tôi còn nhớ lúc bác Hồ của các người có nói, con người vốn quý. Trong trường hợp này, mạng sống của con người phải quý hơn chỉ tiêu làm đá chứ. Nếu cán bộ cho câu nói của bác Hồ sai, thì xin ký vào đây đi, rồi tôi sẽ cho đội lên đó. Nói xong, tôi đưa cuốn sổ ghi công của đội và cây bút, nhưng anh ta đã bỏ đi. Tôi cho đội ngồi nghỉ cho tới giờ thâu quân. Trong thời gian làm đội trưởng, tôi tìm hết cách để bảo vệ cho anh em ở trong đội, vì tôi nghĩ nếu tù mà không thương tù nữa thì đợi ai vào đây để mà thương mình nữa. Biểu lộ tình người. Đi lao động một thời gian, tôi bị một trận kiết lỵ, thập tử nhất sinh. Cũng may có thuốc anh em ở miền Nam đưa vô, để lại nên tôi qua khỏi, nhưng còn yếu, chưa có thể theo đội đi lao động. Lúc đó cha hiểu là đội phó thay tôi. Còn tôi nghỉ ở nhà, lo giúp cho anh trực sinh buồn làm vệ sinh khu vực chung quanh. Một buổi sáng rảnh rỗi, tôi ngồi ở trong nhà ăn, đọc tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình của tác giả Leon Tolstoy. Sách giá trị này của một người bạn ở miền Nam đưa vô, để lại cho tôi. Trong khi đang đọc thì Trung úy T, sĩ quan an ninh của trại bước vào. Sẵn có đầu óc cầu tiến và thích tìm hiểu, anh ta ngồi xuống nói với tôi về tác phẩm này vì anh ta cũng đã đọc qua. Sau đó chúng tôi bàn về những tác phẩm hay mà anh ta đã đọc hoặc là muốn đọc. Phần nhiều những cuốn sách mà anh nói tới tôi đều đã được đọc qua. Và chúng tôi bàn với nhau về chuyện văn chương rất là tương đắc. Điều mà tôi nhận xét đầu tiên về người cán bộ này là anh thích văn chương, thích đọc sách nhiều, thích tìm hiểu nhưng chưa có tiêu hóa được. Đúng hơn là anh ta không đủ trình độ để tiêu hóa những tư tưởng trong các tác phẩm mà anh đã đọc. Sau lần nói chuyện, thỉnh thoảng anh ta lại vào chỗ của tôi chơi. Và câu chuyện thường là xoay quanh những vấn đề trong một quyển sách nào đó mà anh đã đọc. Chúng tôi cùng bàn với nhau rất là tương đắc. Anh đọc khá nhiều loại sách của các tác giả Tây Phương và cả Tam Quốc Chí, Thủy Hử và nhiều sách khác nữa. Thời gian sau tôi khỏe lại và theo đội ra ngoài để lao động, nên ít có khi gặp lại người cán bộ an ninh thích tìm hiểu về sách vở này. Một hôm anh gọi tôi lên làm việc. Cũng nên biết qua là cán bộ an ninh trong trại quyền hạn rất là lớn, và khi gọi ai đi làm việc thì hiểu là người đó không phải đi lao động nữa. Sau khi xuất trại lao động xong, anh cho một cán bộ vào đưa tôi ra văn phòng của anh, nằm khá xa ở bên ngoài cổng trại. Khi tôi bước vào, anh đón tôi bằng một nụ cười. Mặc dù đó không phải là một nụ cười hoàn toàn thân ái, nhưng cũng không phải là một nụ cười giả tạo. Phải nói là một nụ cười của hai người đã có những lần nói chuyện với nhau về một vấn đề không nằm trong phạm vi giữa cán bộ và tù nhân. Và đó là vấn đề văn chương. Hôm đó anh mặc quần màu vàng của công an, áo sơ mi ngắn tay màu trắng. Phòng làm việc này khá nhỏ và đơn sơ, chỉ có một tủ nhỏ, có lẽ là chứa đựng hồ sơ. Một cái bàn nhỏ, bên trên có một cái chén, một bộ tách trà và bao thuốc lá thơm. Bên cạnh bao thuốc lá có một bìa đựng hồ sơ mà tôi đoán là hồ sơ của tôi. Khi về trở lại trại Nam Hà, từ khi lúc ấy cho đến giờ đã 5 tháng qua. Nhưng tôi chưa bao giờ được gọi đi làm việc như vậy cả. Thật ra cũng chẳng còn gì để mà họ khai thác nữa. Những gì đã xảy ra trong 13 năm qua tôi đã biết quá rõ. Và họ cũng đã biết quá rõ về tôi. Vả lại lúc này, gần như tất cả những người tù miền Nam đã được về hết rồi. Còn khai thác gì nơi tôi nữa? Nghĩ như vậy nên tôi rất là bình thản. Và nhất là tôi đã nhiều lần tiếp xúc với người cán bộ an ninh của trại này rồi. Sau khi anh ta pha trà mời thuốc với tôi một cách khá thân mật, anh ta nhẹ nhàng bảo tôi là những lần trước nói chuyện với tôi anh ấy rất thích và hôm nay muốn để tôi ở nhà để nói chuyện tiếp. Lối mở đầu câu chuyện của anh ta làm cho bầu không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên hơn. Chúng tôi ngồi xuống uống trà, nói chuyện. Phần đầu tiên, câu chuyện liên quan tới sách vở. Sau đó bàn về các trào lưu, tư tưởng Âu Châu. Anh hỏi tôi về ngày tàn của đế quốc La Mã, về cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Những điều này anh có đọc nhưng không hiểu hết. Sau một lúc nói chuyện rất là tự nhiên, anh hạ giọng hỏi tôi, anh Lễ. Một phần nào đó anh đã hiểu rõ tôi, vậy tôi muốn nghe anh nói thật ý nghĩ của mình. Anh nghĩ như thế nào về chủ nghĩa cộng sản? Câu hỏi này của một người sĩ quan an ninh ở trong trại làm cho tôi hơi đắn đo. Chưa bao giờ tôi gặp trường hợp như vậy cả. Anh ta nói đúng. Một phần nào tôi đã hiểu được cái tư tưởng của người cán bộ có cái nhìn phóng khoáng này. Suy nghĩ một lúc, tôi rất thân ái trả lời. Ông Tê à, tôi không nghĩ là ông thăm dò tư tưởng của tôi. Anh ta cười nhẹ. một cái cười có vẻ là khổ tâm lắm, vì người đối thoại chưa tin sự thành thật của mình, trong khi đã giải bài cặn kẽ. Anh trả lời: "Anh Lễ, tôi đã đọc hồ sơ anh thật là kỹ lưỡng, và chính cũng vì hiểu anh nên tôi mời anh lên đây để nói chuyện riêng tư. Tôi còn phải thăm dò anh làm gì nữa?" Nói xong, anh ta lật bề kia của cái bìa đựng hồ sơ của tôi, cho tôi thấy hàng chữ nằm ngang, thành phần không thể cải tạo được, đóng bằng nét mực đen. Đó là lần đầu tiên tôi được thấy cái bìa hồ sơ cá nhân của chính bản thân tôi. Tôi buồn bã đáp lại: "Ông Tê à, ông hỏi thì tôi phải nói. Cho dù sau đó ông có cùm tôi cũng vẫn phải nói." Tôi dừng lại một chập rồi nói tiếp: "Mà nói cho cùng, tôi quen với cái cảnh bị cùm rồi, còn gì phải sợ nữa. Tôi nói thật lòng, tôi vẫn nghĩ là chế độ cộng sản không thể tồn tại được ông ạ." Nói xong, tôi nhìn cán bộ T, anh ta ngồi yên gật đầu nhẹ nhẹ và hỏi: "Anh căn cứ vào đâu mà nghĩ như thế?" Câu hỏi của ông quá rộng. Tôi không thể nào kể hết được nguyên nhân, nhưng chỉ nguyên một việc chủ nghĩa cộng sản chủ trương đi ngược lại với bản chất tự nhiên của con người là nhu cầu chiếm hữu, cũng đủ nói lên cái điều mà tôi khẳng định rồi. Quyền tư hữu là một quyền căn bản cần thiết của con người. Nó đi liền với cái bản năng của con người. Ai cố gắng tước bỏ điều đó là đều chống lại cái khuynh hướng tự nhiên. Mà hễ điều gì đi ngược lại với cái khuynh hướng tự nhiên thì không thể nào tồn tại được. Thực tế, quyền tư hữu con người có bị tước đoạt được hay không? Ông là một đảng viên Đảng Cộng sản, ông hiểu rõ hơn tôi rồi đó. Anh ta ngồi trầm ngâm sau câu trả lời khá dài của tôi. Một lúc sau anh ta nói, mà nói thật nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người nghe: "Anh Lễ, anh hãy giữ suy nghĩ ấy ở trong lòng và đừng nói cho ai nghe, không có lợi đâu." Tôi cũng có suy nghĩ như anh, nhưng anh biết hoàn cảnh của tôi rồi đó. Tôi sinh ra và lớn lên ở trong cái chế độ này. Anh Lễ, tôi quý anh nên tôi thành thật khuyên anh là khi nào được về, anh hãy tìm cách ra khỏi nước để mà tiếp tục sống. Phần của tôi không làm gì khác hơn được nữa, vả lại vì còn miếng cơm manh áo của gia đình vợ con của tôi nữa. Nghe anh nói tôi rất cảm động. Vô tình tôi định cầm lấy cái bàn tay của anh, nhưng chợt nhớ lại dù sao đi nữa, sự ngăn cách của hai người trong lúc này cũng chưa thể vượt qua được, nên tôi dừng tay lại. Trong thâm tâm của tôi quý mến người cán bộ này hết sức và thương cho hoàn cảnh của anh. Từ đó chúng tôi rất quý nhau. Bên ngoài thì chúng tôi bị hoàn cảnh ngăn cách, nhưng bên trong của chúng tôi đã coi nhau như là bạn. Đúng hơn là anh ta coi tôi như là một người anh. Nhưng mẹ ơi, giờ đây tôi phải sống. Phần 47, tiểu mục Ngày trở về. Cộng đoàn tình thương. Trong thời gian này, nhóm cộng đoàn tình thương của chúng tôi đang trên đà phát triển mạnh. Những anh tù tôi vừa rửa tội xong đã trở nên những chiến sĩ đức tin rất là mãnh liệt. Qua việc thực tập cuộc sống chia sẻ ở trong tù, các anh ấy có một lý tưởng để mà sống, vì đây là một kinh nghiệm lạ lùng. Đối với các anh em đó, làm gì có cuộc sống chia sẻ ở trong môi trường chỉ có biết bắt nạt, lừa đảo và tranh giành, chém giết nhau vì miếng ăn ở trong tù này. Các anh em đã tìm thấy được niềm vui trong khi thực hiện các lời trong bài hát Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco Assisi, mà tôi tập cho anh em hát. Cả những anh Trung Quốc cũng hát được tiếng Việt, nhưng tôi cũng dịch nghĩa sang tiếng Tàu cho họ nghe. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Đây là lúc tôi nhận thấy rõ rệt nhất những hoạt động của chức vụ linh mục, đạt được nhiều kết quả, và Chúa đã làm nên những điều kỳ diệu đối với đám tù nhân khốn khổ của chúng tôi. Càng ngày tôi càng thấy yêu thích cuộc sống của tôi trong lúc bấy giờ. Một cuộc sống rất là hạnh phúc mà trước kia trong lòng ước vọng được tự do thúc đẩy quá mạnh liệt đã che lấp, không cho tôi nhận ra đâu là ý của Chúa muốn tôi phải làm. Có những đêm tôi dạy giáo lý cho một số anh em, kể chuyện kinh thánh cho một số anh em khác. Anh em vui vẻ ngồi lắng nghe. Có nhiều người cảm động nói, từ trước tới nay chưa bao giờ được nghe những lời như thế. Từ lâu nay cứ tưởng công giáo là một cái gì ghê gớm, là cái gì đó độc ác và dơ bẩn như được diễn tả trong bộ phim Ngày Lễ Thánh, được nhà nước cho chiếu khắp nơi, hoặc là trong cuốn sách Gia Tô Tây Dương Bí Lục mà Đảng Cộng sản phổ biến rộng rãi để nói về cái nguồn gốc và cách hành đạo của Thiên Chúa Giáo. Có những anh em thành thật nói, nếu con không gặp cha, làm gì con hiểu được con người phải có tình thương và sự tha thứ. Những nhận xét đơn sơ của các anh tù đó đã an ủi tôi, và tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi được cuộc sống hoàn cảnh này. Điều làm cho tôi mừng và cảm thấy hạnh phúc là Chúa đã gọi cho tôi làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa ngay trong môi trường đầy thù hận này. Lúc đó, có một số giáo dân ở xứ Bắc Hải trong Nam quyên góp gửi quà cho các linh mục. Bây giờ thì tất cả đã được về, họ vẫn tiếp tục gửi quà cho tôi. Mỗi lần nhận được quà, tôi dành một phần giao cho anh em ở trong nhóm tình thương phân phát, bắt đầu từ những anh em túng thiếu nhất. Nói về phần nhân loại thì thực sự lúc đó tôi đang sống trong ngục tù, nhưng về phần tinh thần thì tôi phải nói thẳng là chưa bao giờ tôi thấy hiệu quả trong chức vụ linh mục như lúc bấy giờ. Khi tôi ý thức và chọn được con đường làm linh mục lúc 20 tuổi là chính vì lý tưởng phục vụ tha nhân. Và trong lúc này thì tôi đang được sống trọn vẹn cho lý tưởng mà tôi đã chọn rồi. Tôi vẫn biết không có gì là bền vững ở trong nhà tù. Di chuyển và thay đổi là các chuyện xảy ra thường tình. Dù vậy, tôi cũng vẫn mong cuộc sống như hiện tại kéo dài, vì tôi coi đây là chỗ mà tôi phải sống. Nếu ý Chúa muốn tôi phải chết ở đây, trong khi tôi đang thi hành chức vụ linh mục như thế này, thì là điều tôi mong muốn. Về phía cán bộ, dần dần tôi không còn thấy họ là những con người đáng sợ và xa lạ nữa. Ngược lại, họ cũng chỉ là những người vì hoàn cảnh, vì cuộc sống mà khép mình vào một khuôn khổ, mà chính họ cũng không thấy thoải mái ở trong cái khuôn khổ này. Nếu những năm đầu một số cán bộ đã hành xử quyền hạn thái quá, làm cho tôi đôi lúc có ý tưởng ghét bỏ con người, thì giờ đây, sau hơn một chục năm giao tiếp, tôi thấy các cán bộ là những người đáng thương hơn là đáng trách. Có đáng trách hay chăng là một cái thể chế chính trị chỉ biết phục vụ cho quyền lợi của đảng mà đã trói buộc cả một dân tộc vào trong guồng máy đó. Cơ chế đảng cộng sản như là một con quái vật do con người sanh đẻ ra nó. Nhưng khi sanh nó ra rồi thì không có cách gì để kiềm chế được cái sự hung hãn của nó. Nó quay lại ăn thịt bất cứ ai, ngay cả người sinh đẻ ra nó nữa. Đối với tôi, điều quan trọng không phải là chúng ta tiêu diệt con người, ngay cả những con người đang phục vụ ở trong chế độ cộng sản. Điều mà chúng ta phải làm là bằng mọi cách loại bỏ cái cơ cấu chính quyền vô nhân đạo đã xây dựng trên một ý thức hệ ngoại lai lỗi thời. Chính cái ý thức hệ đó đã làm tan nát tình dân tộc của chúng ta. Ngay chính những người đang phục vụ trong đảng cộng sản cũng có những người biết là họ đang đi sai con đường, nhưng khi đã dính chân vào trong cái tròng rồi thì họ không còn đường để trở lui ra. Trừ ra những kẻ chủ trương duy trì cơ cấu đảng để mà trục lợi, để mà đè đầu cởi cổ dân tộc, để hối lộ, tham ô, vơ vét tài nguyên của đất nước. Những kẻ đó là tội đồ của dân tộc. Trong khi đó, đa số cán bộ ở cấp thấp là nạn nhân hơn là tội phạm. Tư tưởng này đã làm cho tôi thoải mái trong cuộc sống lúc bấy giờ. Và tôi nhìn tất cả mọi người đều là như người anh em. Cho dù là họ có thể không chấp nhận tôi, nhưng tôi vẫn nhận họ là những người anh em với tôi trong đại gia đình dân tộc. Trong thời gian này lại có một hiện tượng lạ xảy ra ở trong trại. Lúc đó có một anh Trung Quốc trong số con cái tên là Trịnh Minh Hoa, nguyên trước kia là một y sĩ ở bên Tàu. Tự nhiên anh ta được nổi tiếng về việc chẩn bệnh. Anh bắt mạch và chẩn đoán đúng những chứng bệnh mà không ai tìm ra. Các bệnh nhân sau đó đi bệnh viện kiểm chứng, các bác sĩ cũng nói y như vậy. Anh dùng cách bắt mạch, coi mắt, coi lưỡi và các móng tay của bệnh nhân và nói thật chính xác người đó mắc chứng bệnh gì. Bệnh nhân mua thuốc uống thì khỏi. Tin lành đồn xa, bắt đầu có nhiều cán bộ và gia đình của họ vào để mà nhờ anh Minh Hoa xem mạch bốc thuốc. Lúc đầu chỉ trong phạm vi trại Nam Hà. Về sau này có những người từ các nơi xa cũng tới tìm anh. Anh Minh Hoa lại không nói được tiếng Việt nên tôi phải đóng vai trò con người thông dịch. Lúc này Trung úy T cũng có ý muốn nhờ tôi dạy anh Văn, nên nhân cơ hội tôi lo thông dịch giúp tiếng Quan Thoại, anh xin với cán bộ quản giáo cho tôi khỏi lao động. Từ đó tôi giao đội lại cho đội phó và ở nhà dạy tiếng Anh vào các buổi chiều cho Trung úy T. Thời gian đó Trung úy T thường hay vào chỗ của tôi chơi vào các giờ ban sáng. Thường là tôi pha trà mời và cùng chúng tôi ngồi uống trà bàn việc học anh Văn. Anh ta rất là thích học nhưng vì thiếu căn bản nên không được tiến bộ nhiều. Nhất là việc luyện giọng buổi ban đầu rất là khó khăn. Trung úy T lúc đó khoảng chừng 35 tuổi, khổ, người rắn chắc, da trắng, mắt hơi nâu và có nhiều râu như người Lai Tây vậy. Anh ta là người hay nói hay cười, tính tình cởi mở, phóng khoáng, gia đình của anh ở Hà Nội. Vợ là một cô giáo và có một cháu gái 4 tuổi đang ở với mẹ. Thỉnh thoảng anh đưa cháu xuống trại chơi vài hôm. Cháu rất xinh trong bộ đầm màu trắng. Sự quan hệ giữa chúng tôi ngày càng thêm mật thiết qua các lớp học tiếng Anh này. Có những cán bộ làm việc lâu trong trại đã khá thân thiện với những người tù miền Nam ở đây trước tôi. Trong đó có Trung úy Lực là cán bộ trực trại. Anh quen biết tôi nhiều trong thời gian tôi hay qua lại buồng số 9 của các tướng lãnh trước kia. Thời gian đó anh hay vào buồng ngồi đánh cờ tướng. Ngoài ra người nữ cán bộ tài vụ mà tôi đã gặp ngay từ đầu, sau này tôi biết tên là KT. Thỉnh thoảng cũng vào chỗ của tôi chơi. Nhất là sau ngày cô đi miền Nam trong chuyến chuyển tù ở trại Hàm Tân. Sự đi lại và tiếp xúc đó dần dần tạo nên sự cảm thông giữa người với người. Lúc đó điều của tôi nhận thấy rõ rệt là khoảng cách lằn ranh do ý thức hệ tạo ra càng lúc càng thu hẹp dần và lu mờ dần. Điều này càng củng cố lý luận của tôi, chỉ vì một chủ nghĩa ngoại lai mà dân tộc Việt Nam của chúng tôi phải bị phân rẽ và nhìn nhau như kẻ thù, trong khi ở thực tế dân tộc chúng tôi là một. Chẳng có một lý do gì mà phải chia rẽ hoặc là hận thù nhau hay là chém giết nhau. Tư tưởng này ám ảnh tôi từ những ngày tôi mới bị bắt vào tù qua các câu chuyện tôi không sao quên được. Khi đó tôi đang ở trại Gia Rai, tỉnh Long Khánh. Ngày ngày, đội của tôi đi lao động, khai hoang dọn đất chung quanh trại cho những đội trồng trọt canh tác khác. Thường thì chúng tôi lao động không xa khu vực nhà khách, tức là chỗ để cho thân nhân người tù lên thăm gặp ở. Như thế, mặc dù không được tiếp xúc, nhưng người nhà có thể thấy chúng tôi đang cuốc đất khai hoang gần bên. Có một lần tôi không nhớ vì chuyện gì mà một cán bộ võ trang rất là trẻ, khoảng chừng 18 tuổi, tập trung cả đội lại đứng dọc theo cái vách sau nhà khách và chửi mắng chúng tôi thậm tệ trước mặt bao nhiêu là thân nhân của người tù đang đứng chờ trong nhà khách. Khi chửi, lúc cao hứng anh gọi chúng tôi là những con rận sống trong cạp quần của đàn bà. Cách mạng không bắn các anh vì sợ tốn một viên đạn của nhân dân. Chúng tôi đứng yên ở trong hàng và cúi đầu nghe anh ta chửi. Trong khi đó tôi thấy một số các bà các cô đứng ở trong nhà khách gần đó đưa tay gạt nước mắt. Lúc đứng ở trong hàng, lòng của tôi vô cùng đau xót vì thương anh cán bộ còn trẻ này được huấn luyện để mà chửi rủa những con người đáng tuổi cha chú của mình. Tôi chợt nghĩ, nếu tôi có con thì anh ta đáng tuổi con trai lớn của tôi vậy. Và nếu như anh ta sanh ra trong xứ đạo thì có thể anh là một người trong những học trò giúp lễ của tôi. Bỗng dưng tôi thương anh ta hết sức. Qua anh tôi thương một thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên với những con người vì một chủ nghĩa ngoại lai mà quên đi tất cả tình dân tộc. Anh ta đang phục vụ cho một thể chế chính trị đang chiến thắng. Nhưng anh đâu có hiểu rằng thể chế nào rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có dân tộc mới là trường tồn. Cánh hoa đồng nội. Lúc này tôi thường có dịp tiếp xúc với cô KT, người cán bộ tài vụ. Sau chuyến vô miền Nam, cô có nhiều chuyện để kể lại cho tôi nghe. Tôi phải nhận là chuyến vào Nam lần đầu tiên đó đã làm cho cô thích thú. Cô đã thay đổi cái nhìn và lối suy nghĩ rất là nhiều. Một hôm cô vào trại tìm tôi có việc liên quan tới tài chính. Sau đó cô hỏi trong Nam tôi ở tỉnh nào. Tôi nói là tôi ở Vĩnh Long, thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Tôi kể với cô sơ qua về phong cảnh và sự trù phú của miền Tây. Cô rất là chăm chú nghe, nhưng có vẻ không hiểu lắm vì chuyến đi miền Nam vừa rồi của cô ta quá ít giờ, không có dịp đi thăm nhiều nơi, và nhất là không quen ai ở trong miền Nam. Cô vui vẻ hỏi tôi, anh ở Vĩnh Long, nhưng mà anh biết nhiều về thành phố Hồ Chí Minh không? Tôi bị dị ứng khi mà nghe nói đến tên Sài Gòn lại bằng cái tên chính là chính trị đó. Mặc dù cô gọi tên đó một cách rất là tự nhiên, nhưng mà tôi trả lời, cái thành phố mà cô vừa hỏi thì tôi không có biết, nhưng mà tôi chỉ biết thành phố Sài Gòn rất rõ vì tôi học ở đó 7 năm mà. Người nữ cán bộ tỏ ra rất là bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Cô nhìn tôi bằng đôi mắt mở to dưới hàng mi cong cong, nhưng liền đó cô tỏ ra nhạy cảm với tâm trạng tôi, yên lặng và mỉm cười. Anh Lễ này, sao mà anh gớm thế? Thôi, đừng để những việc đó làm cho chúng ta mất vui. Tôi chẳng có ý gì đâu, tôi chỉ muốn nghe nói thêm về thành phố Hồ Chí Minh, tức là cái thành phố Sài Gòn, mà phải nói là tôi rất là thích ở trong lần đi đó. Lần đó có mấy anh ở đây nhờ tôi tới thăm gia đình. Người nhà của mấy anh tiếp tôi rất là nồng hậu. Tôi được tặng nhiều quà lắm à. Lúc trở ra cháu trai rất là thích vì mẹ mang về rất là nhiều đồ chơi. Nói xong nàng nở nụ cười thật là hồn nhiên của một cô gái quê Việt Nam thuần túy. Sau đó nàng nói qua các nơi nàng đã có dịp ghé như là Thủ Đức, Nhà Bè, vân vân. Những đêm ở Sài Gòn, cô ở làm việc tại An Ninh Nội Chính và hỏi tôi có biết nơi đó không. Tôi nói đã bị giam ở đó khi vừa bị bắt và tôi có bà cô ở đối diện ở bên kia đường. Từ đó thì cô KT hay vào thăm tôi vào buổi sáng ở trong giờ cả trại đi lao động vì cô biết là tôi bận lớp Anh Văn ban chiều. Khi vào thì trên tay nàng lúc nào cũng có quyển sổ tài chính, nhưng có rất là nhiều lần cuốn sổ ấy không được dùng vào việc gì. Những lần vào chơi cô chỉ thích kể chuyện về chuyến đi miền Nam cho tôi nghe. nói là cho tôi đỡ nhớ nhà. Giọng nói rất là nhẹ nhàng dí dỏm, phù hợp với bốc dáng mảnh mai của nàng. Lúc nào thì KT cũng mang tính cách đơn sơ và e lệ của một cô gái mới lớn. Điều này trái ngược lại với cái tuổi đời trên dưới 30 của nàng. Mái tóc dài che phủ bờ vai, về sau này mái tóc được quấn ngược lên trên cao vì buổi trưa hè hôm ấy KT vào thăm và tôi khen quấn như thế thì đẹp. Cũng không mấy khi thấy nàng mặc sắc phục, vì có lần nàng mặc sắc phục lúc vui miệng tôi nói không hiểu tại sao khi thấy cô mặc sắc phục công an tôi sợ lắm. Nàng làm ra vẻ nghiêm trang và hỏi tôi tại sao anh lại sợ. Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi cũng chẳng biết tại sao. Có lẽ là tại tôi không có thích hợp với cái màu sắc này. KT không nói gì. Cô yên lặng trong giây lát và nhìn tôi tỏ vẻ cảm thông vì nàng đã biết lịch sử đau thương của dân tộc và của những người tù như tôi. Lúc sau nàng hỏi, anh Lễ này, nghe nói lúc ở trại Thanh Cẩm, anh trốn trại và bị hành hạ kinh lắm phải không? Anh ở trại đó bao lâu nhỉ? Vâng, lần đó tôi bị đánh rất là nhiều, bị cùm 3 năm. Kinh thế! Anh ở trại đó trong bao lâu? Dạ, đúng 10 năm cô ạ. Từ năm 1978 đến năm 1988, khi mà mới chuyển từ miền Nam ra. Năm 1977, tôi vào trại Nam Hà này. Sau đó, chuyển tôi lên cổng trời mất hết năm. Chừng chiến tranh biên giới xảy ra, tôi lại được đưa về Thanh Cẩm năm 1978, rồi lại về đây nè. Lúc tôi ở đây lần đầu, ông Thịnh mới là thượng sĩ trực trại. Bây giờ, ông ta đã là thượng úy rồi. Cô KT này, 10 năm về trước, khi tôi ở trại này, lúc bấy giờ cô làm gì bở đâu ha? Năm đó tôi chưa có bầu ngành, còn ở nhà quê tại Vũ Lễ, Thái Bình. Cô nói tiếp một giọng rất là thật buồn. Anh Lễ, sau thời gian tiếp xúc với các anh miền Nam, và nhất là sau chuyến đi này, tôi đã hiểu được các anh rất là nhiều. Tôi hiểu được các anh nhiều hơn. Sau khi có dịp nói chuyện với nhiều anh, tôi thật kính phục những con người như anh. Kính thưa các khán thính giả, quý đồng hương, giờ đây Ngọc Khánh xin được rời máy và không quên kính chúc quý vị một ngày làm việc thật là bình an, trở về bên gia đình, bên người thân với một buổi tối thật ấm êm. Xin kính chúc quý vị luôn sức khỏe. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Trên lòng một vòng gân tươi, ôm vết thương gì máu ta cười dưới ánh mặt trời. Ta khuyên cho con ta, con tiếp tục làm người, làm người huy hoàng phải chọn là người thân ta, làm người ngang tàng kiềm mặt mày của chân ta, với những tay gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên. Ông miệt mài từng ngày qua, người nào nghe trong đau nhức không nguôi. Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang, trên và trong hát cười đùa vang vang. Còn Việt Nam chiều con tim này còn chiều khói yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.